One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 601, Hakuen vs Serat. Raco mâm tròn. Hô hô. Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, lập tức liền nhìn thấy một cái cự đại mâm tròn từ thân thể của hắn vị trí ngưng tụ đi ra. Đồng thời nhanh chóng hướng lên trước mặt Serat mà đi. Raco mâm tròn nhìn giống như là một cái mặt trời nhỏ. Đặc biệt là tại cát vàng chi địa, càng lộ ra vô cùng nóng rực. Tại thấy cảnh này thời điểm Serat trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dị thần sắc. Phải biết Raco mâm tròn là Aziz tuyệt kỹ, nhưng là Serat không nghĩ tới Hakuen thế mà cũng sẽ sử dụng. Hắn cùng Aziz ở giữa không phải là tồn tại liên hệ nào đó, chỉ là còn không có đợi Serat đi suy tư, Raco mâm tròn môi nhiệt khí hơi thở đã xâm nhập đến thân thể của hắn bên này. Tới gần, hủy diệt chi nhãn, dưới loại tình huống này, Serat không có chút nào kinh hoàng, chỉ thấy hắn thân thể bên trong vô số năng lượng đi theo nhanh chóng tuôn ra bắt đầu truyền. Động, lập tức cái kia trong đôi mắt liền đi theo ngưng tụ ra một đoàn năng lượng to lớn ánh mắt. Xoẹt, hủy diệt chi nhãn phóng xạ ra vô tận nhạt lam sắc quang mang, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang hàn 10 nhưng hướng phía Raco mâm tròn vị trí oanh kích tới, lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, khi Raco mâm tròn cùng hủy diệt chi nhãn sói sói trùng kích cùng một chỗ thời điểm, thậm chí đều có thể nghe được trong không khí lại lần nữa bạo phát ra một trận tiếng nổ thật to. Năng lượng màu vàng óng cùng màu lam nhạt năng lượng không ngừng trùng kích, không ngừng chấn động, không ngừng tiêu tán, cuối cùng cùng một chỗ triệt để chôn vùi tại trong giữa không trung. Hakuen một cái lắc mình, cả người phảng phất như là cướp động lên vô số khí lãng ngang nhiên hướng lên trước mặt Serat xung kích tới. Đang nhìn Hakuen hướng phía bên mình mà đến, Serat cũng biết không cách nào mau né tới, cũng bởi vậy cả người hắn tốc độ cực nhanh một cái đẹp kích, trực tiếp lấy cường hoành nhục thể cùng Hakuen giao phong đụng vào nhau. Pháp lực bành trướng, oanh, thân thể của hắn triệt để bị nhạt hào quang màu xanh lam bao phủ, nhìn giống như là một cái lam giáp chiến như thần. Phanh, phanh, phanh. Hai người tốc độ cùng lực lượng đều rất nhanh, theo lấy bọn hắn không ngừng chấn động, những nơi đi qua dưới chân bọn hắn cát vàng chi địa đều sẽ trực tiếp vỡ ra. Bất quá là qua mấy giây, nhưng là bởi vì giữa hai người chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, đã đem bên này sa mạc cho biến thành một mảnh mấp mô bất quy tắc chi địa. Hakuen có thể cảm giác được. Giờ phút này Serat là một tên đã triệt để hoàn thành phi thăng nghi thức, thần. Lực lượng của hắn lộ ra đến vô cùng bành trướng phanh. Hai người lại lần nữa một cái giao phong, đồng thời trực tiếp kéo dài khoảng cách, trùng kích pháp cầu. Serat nhìn Hakuen một chút, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái gào thét. Ở phía sau hắn thình lình xuất hiện ba cái cự đại áo thuật pháp cầu. Ba cái cự đại pháp cầu bày biện ra tam giác chi thế trực tiếp đem Serat cho bao khỏa tại vị trí trung ương. Hô hô hô. Sau một khắc, áo thuật pháp cầu liền dẫn một cỗ to lớn trùng kích chi lực hướng phía Hakuen phương hướng mà đi. Hắc ma huyết mâu. Hô. Hakuen một cái khoát tay, lập tức liền nhìn thấy theo hắn chấn động, một đạo cự đại màu đen trường mâu liền hóa thành một đạo lưu quang hung hăng hướng lên trước mặt Serat mà đi. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng nổ tung, hắc ma huyết mâu cuối cùng vẫn chỉ là xuyên thấu qua hai cái áo thuật pháp cầu. Tại đến cái thứ ba thời điểm cũng đã bị áo thuật pháp cầu lực lượng cường đại cho chấn động trở thành tiêu phấn. Sau một khắc, một viên cuối cùng áo thuật pháp cầu liền hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trước mặt Hakuen mà đến. Phanh, Hakuen bỗng nhiên một quyền oanh kích tới, Tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới, áo thuật pháp cầu ngang nhiên vỡ vụn ra. Hakuen cả người không khỏi một cái lắc mình. Lập tức cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, đồng thời lại lần nữa hướng lên trước. Mặt Serat xung kích tới, tốc độ của hắn tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Cả người nhìn giống như là một đạo sáng chói lưu tinh. Ầm ầm, lưu tinh lấp lóe, chớp mắt đã tới. Phanh, Hakuen ầm vang một cái trùng kích, vô số đấu khí quét sạch đi ra, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, tại Hakuen lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, Serat thân thể thình lình đụng phải cường kích, trực tiếp bị chấn bay đến ngàn mét có hơn. Lực lượng thật mạnh, Serat trong đôi mắt lóe lên một đạo quang ảnh, lập tức cả người liền đưa tay một chỉ. Bên trong hư không tại, vô số lực lượng đều tại đi theo run rẩy lên. Xoẹt, áo thuật thêm khóa, vô số đạo màu lam nhạt xiềng xích trực tiếp từ Serat thân thể bên trong phun trào đi ra, đồng thời nhanh chóng ngưng kết. Hô hô, vô số gông xiềng phun trào, phi thường giống là từng đầu mãnh liệt đại xà. Đại xà xoay quanh múa, lấy tấn mãnh lực lượng hướng lên trước mặt Hakuen phun trào mà đến. Lưu tinh trụy lạc, ầm ầm. Khi lúc này, Hakuen một cái phất tay, lập tức liền có thể nhìn thấy từng đạo sáng chói chói mắt lưu tinh ở trên bầu trời ngưng kết ra, đồng thời nhanh chóng rơi xuống. Phanh, phanh, lưu tinh cùng áo thuật gông xiềng trực tiếp khuấy động đụng vào nhau. Oanh, vào lúc này Hakuen một cái vội xông, vô số khí lãng trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong bạo liệt đi ra. Phanh, những cái kia còn không có bị lưu tinh cho khuấy động xiềng xích ầm vang đoạn vỡ ra. 343 cuối cùng tiêu tán trong không khí. Xuất, Hakuen lại là một cái thoáng hiện, tay phải thành trường, hướng thẳng đến Serat đập đánh tới. Vô hạn sóng xung kích. Hô hô, Serat tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh. Dưới tình huống như vậy, chỉ thấy cả người hắn nơi ngực không ngừng tách ra sáng chói nhạt lam sắc quang mang, một đạo tiếp lấy một đạo sóng xung kích ầm vang mà ra. Đồng thời giống như là mọc mắt một chút, hướng phía Hakuen phương hướng không ngừng oanh minh đi qua. Hô hô, vô số đấu khí tàn phá bừa bãi. Phanh, Hakuen một trường ngang nhiên vỗ xuống, trực tiếp vỡ vụn một đạo tiếp lấy một đạo sóng xung kích, đồng thời đi tới Serat trước mặt. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Serat trong đôi mắt năng lượng diễm hỏa không khỏi một trận chớp động. Hiển nhiên hắn cũng từ Hakuen thân thể bên trong cảm giác được một cỗ làm cho người cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Hô hô, Serat lạnh lùng quét mắt một chút, lập tức vô số năng lượng lại lần nữa từ thân thể bên trong phun trào ra. Năng lượng vỡ nát, ầm ầm. Lúc này liền nhìn thấy Serat một cái chấn động, tại cái này sa mạc chi địa bên trong, bốn phương tám hướng phảng phất đều tràn ngập lực lượng vô tận. Oanh, oanh, những năng lượng này lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu vỡ vụn, đồng thời trực tiếp tại bốn phương tám hướng ngang nhiên vén động, cho người ta một loại 10 phần sáng chói cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.